Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, Fellow Slayer những kẻ sát thủ đồng loại. Đội tàu ma quái tiến qua hồ cung điện, theo sau là màn sương cuộn xoáy. Trên bờ đối diện, những cái bóng đứng đợi kẻ thù trong im lặng băng giá. Thờ ơ và lãnh đạm trước nỗi kinh hoàng ma quái từ biển ánh sáng xanh lục đang hội tụ về phía họ. Phía sau hạm đội ma ảo, ẩn trong lớp sương mù, những dòng thịt bị nghiền nát đang cuộn chảy và dâng trào như biển cả trước cơn bão kinh hoàng. Trận chiến giành trái tim của Eternal City sắp bắt đầu. Zed liếc lại, nhìn bóng dáng rùng rợn của con bướm đen khổng lồ đậu trên đỉnh lâu đài hùng vĩ. Cô không thể nhìn thấy rõ, nhưng cảm nhận được vô số sợi dây kết nối vị thần đã chết với những chiến binh im lặng của đạo quân. Bóng tối, theo cô hiểu, Sunny đang dùng con bướm đó để điều khiển đạo quân của tôi. Vì thế, đó mới là vị chỉ huy thực sự. Z thấy mình đang đóng vai một người lính bộ bình thường thay vì một vị tướng. Cảm giác hơi kỳ lạ sau bao năm giữ vai trò chỉ huy. Nhưng cũng giải phóng, cuối cùng, cô không cần lo nghĩ điều gì ngoài việc vung kiếm và tàn sát kẻ thù. Giống như thời xưa, thật dễ chịu, cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng hướng về hạm đội đang áp sát. Đôi mắt xanh của cô dường như phát sáng rờn rợn trong bóng tối của đảo cung điện khi chiêm ngưỡng. Hình hài kinh hoàng ấy, nếu là mình, giờ này đã bắt đầu bắn tên mưa vào chúng rồi. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, một mũi tên đen bất ngờ vụt qua bầu trời, phóng ra từ đâu đó trên tường Dark Castle, lâu đài bóng tối, nó vượt qua khoảng cách đến hạm đội ma quái trong chớp mắt và bùng nổ thành một luồng chớp lóa mù. Kỳ lạ, rực rỡ và hoàn toàn im lặng, ánh sáng nuốt chửng nhiều con tàu, xóa chúng khỏi hiện hữu, lại một mũi nữa, Z nheo mắt cười. Ngay cả từ xa, cô cũng cảm nhận được rằng những con ma này không chỉ bị đánh bại và đưa trở lại khoang hàng kinh hoàng của Datman, chúng thực sự bị xóa sổ hoàn toàn, biến mất mãi mãi, giống như những kẻ từng ngã dưới tay cô trước đây. Cô cũng biết rõ ai là người bắn. Đó là một trong số ít những cái bóng tỏa ra ý chí và linh cảm mạnh mẽ hơn phần còn lại. Một cung thủ lặng lẽ, đáng sợ. Luôn được bao quanh bởi mùi chết chóc kinh hoàng, Z luôn cảm thấy có linh hồn đồng điệu nơi cô ta. Và giờ đây, cô đã có bằng chứng, kẻ đó là một sát thủ đồng loại, mũi tên đầu tiên như người mở đường. Ngay khi vụ nổ im lặng của tình chất nuốt chửng những con tàu dẫn đầu, toàn bộ xe đầu Legion liền chuyển động. Chẳng mấy chốc, một đám mây đen các vật thể bay vụt lên trời. Chú mưa xuống hạm đội ma quái từ bầu trời đen kịt. Tiếc thay, chẳng mũi nào chết chóc bằng mũi tên của Slayer. Quân đoàn im lặng của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, chủ yếu gồm những cái bóng Abomination, quái vật biến dị, và dù có một số có khả năng tấn công tầm xa, đa số chỉ xuất sắc trong cận chiến. Vì thế, xe đầu Legion mạnh nhất khi giáp mặt trực tiếp. Có lẽ điều đó cũng là một điều tốt. Không khó để nhận ra rằng tất cả những cái bóng này đều thuộc về những sinh vật mà Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Sunny, đã giết. Domain, lãnh địa của cậu được xây trên sự tàn sát và cái chết. Nên thật an ủi khi thấy phần lớn những cái bóng bị khuất phục đều thuộc về Nightmare Creature. Cũng có một vài con người, nhưng không nhiều. Z vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy bóng dáng những người quen cũ đứng lẫn trong hàng ngũ những cái bóng im lặng. Cô không thân thiết với họ, nhưng cô biết họ, dù đa số thuộc Legacy Clan, gia tộc hậu duệ. Trước đây số lượng Awaken mạnh mẽ quá ít nên họ ít nhiều cũng từng gặp nhau vài lần trong những năm qua. Nhìn hạm đội ma quái phớt lờ đợt oanh tạc và tiếp tục tiến quân mà không hề chậm lại. Z liếc nhìn xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, với ánh mắt phức tạp. Thực ra, những cái bóng con người không phải là thứ duy nhất cô nhận ra. Còn những cái bóng khác nữa, có Goliath, cũng có thứ gì đó rùng rợn ẩn trong làn sương tuyết. Z chưa từng có cơ hội tận mắt chứng kiến Winter Beast, quái thú mùa đông, trông như thế nào, nhưng cô gần như chắc chắn rằng giờ đây nó đã chết và trở thành một phần của đạo quân bóng tối. Tiếc thật, mình muốn tự tay giết nó. Có đủ loại quái vật biến dị từ trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, những kẻ hẳn đến từ Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, và vô số thứ khác nữa. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm sao Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lại sở hữu những cái bóng này? Cậu ta luôn bị bao phủ bởi bí ẩn và u minh ngay từ đầu. Không ai biết cậu đến từ đâu, hay làm sao cậu trở nên mạnh mẽ đến thế. Nephis và Cassie dường như tin tưởng cậu, nên Z cũng đặt niềm tin vào cậu. Hơn nữa, con người ấy khá dễ mến khi đã cởi chiếc mặt nạ xuống. Có điều gì đó nơi cậu khiến Z cảm thấy yên tâm. Một nét quen thuộc mơ hồ khiến cô thấy thoải mái kỳ lạ khi ở gần. Kèm theo một nỗi bâng khuâng không giải thích được. Có lẽ vì cậu cũng là một con chuột vùng rìa. Hoặc đơn giản vì cậu quá mạnh mẽ. Đứng về phe họ, lại sở hữu tính cách giản dị và dễ gần. Mặc dù, sâu thẳm bên trong, Sunny chắc chắn hoàn toàn và tuyệt đối điên rồ. Dù vậy, bí ẩn khó hiểu về sự tồn tại của cậu thỉnh thoảng vẫn gặm nhấm Z. Nhưng mỗi khi cô cố suy nghĩ sâu hơn, tâm trí lại lang thang sang hướng khác. Phần lớn thời gian, cô thậm chí không nhận ra có điều gì sai lệch trong suy nghĩ của tôi. Thực tế là cô chỉ thỉnh thoảng thắc mắc về quá khứ của cậu đã là một điều bất thường. Nhưng thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, vốn đầy rẫy những dị thường, có đủ loại aspect, khía cạnh, sức mạnh và khuyết điểm kỳ quái. Lấy chồng của Effie làm ví dụ, ngay cả Z cũng không thể nhớ tên anh ta. Dù cô rất thân với gia đình họ, có lẽ Sunny cũng mắc phải điều gì tương tự. Dù sao, thật tốt khi có Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, về phe họ. Z đã muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu trong một thời gian rồi. Thúc đẩy bởi một thôi thúc khó hiểu vượt xa sự tò mò thông thường, nên cô đã chộp lấy cơ hội tham gia chuyến thám hiểm này. Tất nhiên, cô không ngờ mình lại phải đối mặt với đạo quân bất tử giữa địa ngục chìm ngập. À, thật ra, điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra, cô đã dự đoán chính xác chuyện này sẽ xảy ra. Nhìn làn sương mỏng đầu tiên chạm vào đảo cung điện, Z mỉm cười u ám. Có lẽ đã đến lúc chứng minh một lần cho rõ, ai trong chúng ta mới là con ma đáng sợ hơn. Dù sao đi nữa, chuyến thám hiểm đến Eternal City hứa hẹn sẽ xứng đáng. Hết chương.